trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Quan Phương xứng danh. Trực tiếp tuyên chiến, trong lúc nhất thời, Cảnh Lan công ty lại bị công kích. Lâm Cảnh ít ỏi một chút liền thành những cái kia báo thù bàn phím hiệp chiến trường. Ai bảo hắn trước đó kiêu ngạo như vậy, nguyên một đám hồi phục những cái kia bàn phím hiệp. Lưu Đại Cường chính là bị Lâm Cảnh người trả lời một trong. Tốt nghiệp đại học 2 năm, nghề nghiệp, văn phòng viên chức nhỏ, tiền lương 5.000, không xe không phòng, yêu thích, ngang dọc mạng lưới, chỉ điểm giang sơn. Có lúc Lưu Đại Cường cảm giác chính mình vô cùng thông minh. Trên Internet rất nhiều chuyện hắn đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Tự nhiên cũng thường xuyên có người nói hắn vô tri, nhưng hắn cũng có thể dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối phương. Cái này khiến hắn rất có cảm giác thành công. Không giống tại trong hiện thực, hắn rõ ràng cảm giác chính mình rất thông minh nhưng vẫn là một cái viên chức nhỏ. Dựa vào cái gì những thứ ngu xuẩn kia là chủ quản, là quản lý hắn cảm giác mình có thể làm so với bọn hắn tốt. Tuy nhiên hắn chưa từng có quản lý kinh nghiệm, cũng không có làm qua quản lý, nhưng là hắn cũng là cảm giác chính mình là lợi hại nhất. Mà lần này, hắn thật vô cùng phẫn nộ, kia cái gì là đẹp trai nhất học bá Lâm Cảnh. Còn có quốc dân lão công Vương Đại Thiếu cũng dám mắng hắn là bàn phím hiệp đối phương, không chỉ là có chút tiền không phải liền là có người cha tốt, có gì đặc biệt hơn người hắn tin tưởng vững chắc. Chính mình chỉ là thiếu một người cha tốt mà thôi. Tự nhiên, hắn sẽ không cảm giác Vương Đại Thiếu đem 500 triệu thành bản kiếm được 60 trăm triệu lật 14 lần có bao nhiêu khó. Cũng không nhìn thấy ha ha em bé lão tổng nữ nhi một dạng có người cha tốt lại bị người liền hố. Mười mấy trăm triệu xem như giáo huấn tin tức. Lưu Đại Cường tự nhiên cũng thấy chính mình mỗi tháng 5.000 thẻ lương bên trong lại lưu giữ không. Dưới 5.000 khối 14 lần 60.000 khối là bởi vì không có một cái nào hảo phụ thân nguyên nhân. Bị Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu chỉ mặt gọi tên nói là bàn phím hiệp. Lưu Đại Cường không thể nhịn, hắn cảm giác chính mình không phải. Có thể Cảnh Lan công ty nói Bách Hoa Hương là châu Á trong phòng Championship chỉ định sản phẩm. Có Quan Phương xứng danh, hắn lại không phản bác. Hắn cũng không thể nói Quan Phương cấu kết Cảnh Lan công ty đi, có thể để Lưu Đại Cường cảm thấy may. Mắn là, cái này Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu lập tức bị người đánh mặt. Có người phơi ra châu Á trong phòng Championship tài trợ công ty bảng danh sách. Phía trên căn bản không có Cảnh Lan công ty, cũng không có Bách Hoa Hương cái này sản phẩm. Lưu Đại Cường biết đây là phản kích đánh mặt thời điểm đến. Hắn phải dùng phong phú kinh nghiệm tác chiến chiến thắng đối phương. Lưu Đại Cường thậm chí sang một cái nhóm, lập tức kéo tốt nhiều cùng chung chí hướng người thông minh. Bọn họ phải dùng chính nghĩa tuyên án cái kia Cảnh Lan công ty. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới cái kia ba nhà công ty vậy mà còn không hết hy vọng. Càng làm cho hắn căm tức là những cái kia a còng hắn bàn phím hiệp. Những thứ này bàn phím hiệp có phải hay không đầu có hố mà lại. Hắn phát hiện một đám bàn phím hiệp vẫn rất có tổ chức tính. Tại một cái biệt danh gọi Lưu Gia Đại Mạnh chỉ huy dưới. Phun hắn cùng Vương Đại Thiếu thời điểm, một nhóm người cùng tiến cùng lui, Lâm Cảnh bị làm phiền phức vô cùng, trực tiếp đánh Vương Đại Thiếu điện thoại, sau đó Vương Đại Thiếu lại đánh Giang Diệc chính điện thoại. Hỏi thăm cái gì thời điểm làm việc, cái này tự nhiên đây cũng là một loại thúc giục. Một bên khác, Từ Tiến đạt được thư ký hồi báo võng thượng mới kết quả vừa lòng phi thường. Thậm chí có tâm tư nhìn lên tin tức. Tin tức là thể dục tin tức. Ngay tại phát ra châu Á trong phòng Championship trước kia tư liệu hình ảnh. Suy nghĩ một chút chính mình vừa hoa 2 triệu tài trợ. Từ Tiến ngược lại là nhìn lại. Một bên thư ký vội vàng nói. Từ Tổng, chúng ta hoa này 2 triệu thì vạch trần đối phương. Tiền này hoa thật giá trị. Từ Tiến cười nói, cho nên, có lúc làm một ít chuyện hoa một ít tiền không có cái gì trở ngại. Lời này lộ ra rất tự tin, càng tự đắc, lần thứ nhất giải quyết một địch nhân như thế không chi phí kình. Đối thủ chiến đấu lực quá cạn bã, thì sau một khắc, Từ Tiến sắc mặt lại thay đổi. Khó có thể tin nhìn lấy tin tức phía trên xuất hiện Championship người phụ trách Giang Diệc Chính. Lúc này, Lâm Cảnh cũng nhìn thấy Giang Diệc Chính xuất hiện tại thể dục tin tức sự tình. Trong tin tức Giang Diệc Chính người bên cạnh còn ôm lấy hai gốc bách hoa hương. Giang Diệc Chính rất giữ uy tín, khiến người ta đem bách hoa hương đặt ở ống kính phía trước. Một chút liền để tất cả nhìn đến tin tức người thấy rõ ràng cái này bách hoa hương. Giang Diệc Chính sửa sang lại cuống họng, mới nói, tại kinh tế bay lên hôm nay, chúng ta tại thể dục lĩnh vực, ba lạp, cho nên, vì tổ chức một cái vô cùng có đặc sắc Championship, để nước ngoài bạn bè càng tốt hơn lãnh hội chúng ta hoa hạ phong thái. Chúng ta quyết định cùng Cảnh Lan công ty hợp tác. Sẽ ở Championship phía trên bố trí đối phương sản phẩm bách hoa hương. Tổ chức một cái hương hoa hội trường. Lời này để bên cạnh ký giả vội vàng hỏi. Giang tiên sinh, người không biết bách hoa hương tình cảnh hiện tại sao, xin hỏi các người lãnh đạo tại sao muốn lựa chọn cùng cái này hắc tâm công ty hợp tác. Giang Diệc Chính y nguyên mang theo nụ cười nói. Hắc tâm công ty cái từ này có chút không thỏa đáng. Tại quan phương không có điều tra nghiệm chứng trước đó, người nào đều không có tư cách đánh giá nhà kia công ty là hắc tâm. Nếu có người ác ý bôi nhọ người nào, pháp luật vẫn là tồn tại. Đúng, chúng ta đã nghiệm chứng bách hoa hương công hiệu, không có hư giả, loại này thần kỳ sản phẩm có thể mang cho quốc gia chúng ta vinh dự. Đối với loại này không hiểu thần kỳ sản phẩm, mọi người muốn làm chính là muốn cho điểm kiên nhẫn, không làm bàn phím hiệp, cái kia sẽ chỉ làm người âm mưu sử dụng. Lời nói này có nhiều mức độ nhưng có điểm não tử đều nghe. Ra, cái này bách hoa hương thật là tốt sản phẩm, trên internet có thể như vậy hắc âm thanh một mảnh, là có người đang làm trò quỷ, đừng đem bàn phím hiệp mù phê phán. Cái này tin tức trong nháy mắt làm cho cả mạng lưới nổ. Này bằng với là quan phương cho bách hoa hương sân ga. Đã chứng minh bách hoa hương công hiệu. Không phải vậy Championship choáng váng hội cầm thứ này ở ngoại quốc người phát triển hiện phong. Thái của mình trong lúc nhất thời. Chửi rủa người lặng ngắt như tờ. Một số ngay tại đưa vào chửi rủa bình luận lập tức xóa bỏ. Sau đó trầm mặc không ló đầu. Vô sỉ một điểm liền trực tiếp xóa bỏ ban đầu bình luận. Sau đó quay đầu ca ngợi bách hoa hương, gió thổi nghiêng ngả, vĩnh viễn bị người nắm mũi dẫn đi. Đây chính là dân mạng hiện trạng. Nhìn đến tin tức này Từ Tiến, trong nháy mắt đó trực tiếp giống lên, đi các ngươi bà ngoại. Hắn nhưng là vừa tài trợ đối phương 2 triệu, nhưng đối phương quay đầu thì cho địch nhân của hắn xứng danh đi. Càng quan trọng chính là bách hoa hương rõ ràng là nhà tài trợ một trong. Vì cái gì cho bọn hắn tài trợ trên danh sách không có, đáng chết. Đáng chết, Từ Tiến mắng lấy, trực tiếp đem điều khiển từ xa đánh tới hướng tin tức video. Để cái kia màn ảnh máy vi tính vỡ nát, mà đồng thời, địa phương khác cũng đã có rất nhiều người phải xui xẻo. Nó một tự nhiên là những cái kia mù viết mù báo ký giả. Không chỉ có đem tiên sinh sau lưng quan hệ giúp đỡ. Còn có Vương Đại Thiếu từ đó xuất thủ. Lập tức, mấy nhà tin tức công ty bị tra. Ký giả bị mang đến điều tra. Thứ hai tự nhiên là những cái kia ban đầu đập video nói xấu bách hoa hương người. Trực tiếp bị cảnh sát tìm tới cửa. Đứa bé kia dị ứng mẫu thân thì nằm ở trong. Bởi vì bịa đặt nàng muốn đi vào ngồi một đoạn thời gian nhà tù. Một công ty bên trong. Lưu Đại Cường ngồi tại trên vị trí của mình, len lén tại một cái trong nhóm nói chuyện phiếm. Bọn này cũng là hắn kéo lên phun Lâm Cảnh, phun Vương Đại Thiếu, phun bách hoa hương người. mọi người thêm chút sức. Cái kia Vương đại thiếu đã bị chúng ta đấu không dám phát ra tiếng. Lưu Đại Cường đắc ý nói, đối phương thủ phủ chi tử, còn không phải bị bọn họ những người này phun chết lúc này. Trong nhóm có người truyền một cái video, chính là quan phương cho Bách Hoa Hương xứng danh tin tức. Cái này Lưu Đại Cường những người này lúng túng, đặc biệt là Giang Diệc chính câu kia không làm bàn phím hiệp mà nói có chút chói tai. Làm sao cảm giác tại nói bọn họ một chút trong nhóm người nguyên một đám toàn bộ lui nhóm. Hiển nhiên trong tin tức nói bàn phím hiệp cũng là bọn họ. Bọn họ chưa phát giác chính mình là bàn phím hiệp. Lưu Đại Cường khó xử nhất, vội vàng lên mạng xóa bỏ lúc đầu bình luận. Sau đó một lần nữa phát biểu mới bình luận. Bách Hoa Hương thật sự là một cái tốt sản phẩm. Quốc gia chúng ta có thể ra loại sản phẩm này đại biểu khoa chúng ta kỹ tiến bộ. Lưu Đại Cường, mặt không đổi sắc bình luận. Vậy đại khái cũng là bàn phím hiệp năng lực một trong. Có thể lúc này, công ty bên trong tiến đến mấy người mặc cảnh phục cảnh sát mạng. Những thứ này cảnh sát mạng đi tới Lưu Đại Cường trước mặt. Trực tiếp lấy ra lệnh bắt giam. Lưu Đại Cường tiên sinh, ngươi dính líu mạng lưới bịa đặt. Hiện tại bắt ngươi, không sai, mạng lưới bịa đặt muốn bị bắt. Đặc biệt là sự tình gây rất lớn thời điểm. Huống chi cái này Lưu Đại Cường là một người bàn phím hiệp người da đen coi như xong. Còn không sợ chết tụ tập nhiều như vậy bàn phím hiệp có tổ chức đi phun Vương đại thiếu. Làm việc làm đến loại trình độ này ngốc bê hắn cũng là cái thứ nhất. Tự nhiên cái này sau lưng cũng có Vương đại thiếu bắt chuyện. Lập tức, Lưu Đại Cường trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn căn bản không biết cái này cũng sẽ bị bắt a. Trước kia hắn cũng là như vậy, bình luận cái này bình luận cái kia đều không có việc gì a. A, trong văn phòng, Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy hai nữ hưng phấn vỗ tay. Giang Diệc chính một cái tin tức tuyên bố, trực tiếp đem và thế cuộc nghịch chuyển đi qua. Hai nữ thậm chí có thể nhìn đến trang web chính thức làm được những cái kia mắng bình luận của bọn. Hắn lấy mắt trần có thể thấy biến mất. Đây là những cái kia bình luận người chính mình đều không có ý tứ. Tranh thủ thời gian xóa bỏ. Lý Nhược Hy nói, những thứ này tốt, nhân họa đắc phúc. Lần này Bách Hoa Hương xào nóng như vậy, toàn đều làm lợi chúng ta. Không dùng chúng ta tiếp qua nhiều tuyên truyền. Lâm Cảnh cười lạnh nói, có thể vấn đề này còn không có nhanh như vậy kết thúc. Sau lưng giở trò quỷ người muốn trả giá đắt. Nghĩ đến, Lâm Cảnh liền trực tiếp ban bố một cái ít ỏi. Ba ngày sau đó Bách Hoa Hương tuyên bố, trước mặt mọi người nghiệm chứng Bách Hoa Hương cùng thần lục nước hoa. Địch hảo thuốc làm sạch không khí, quy sinh nhang mũi hiệu quả tiến hành so sánh. Người gặp mặt chứng một cái cải biến thế giới sản. Phẩm xuất hiện, hoan nghênh các giới nhân sĩ đến xem lễ. Đồng thời hoan nghênh ba nhà công ty mang theo chính mình tốt nhất sản phẩm đến tuyên bố. Đầu này ít ỏi là tuyên chiến, rất bá khí, trực tiếp nói cho ba nhà công ty mang theo các người tốt nhất sản phẩm đến. Bớt các người đến lúc đó đối kết quả ngụy biện phủ nhận. Cái này cũng tương đương là nói cho sở hữu nhân. Lần này sự tình là cái này ba nhà công ty giở trò quỷ. Cái này càng làm cho Từ Tiến những người kia sắc mặt cũng thay đổi. Đi qua lần này mắng sổ sách, Lâm Cảnh ít ỏi nhân số lại lần nữa tăng trưởng. Đặc biệt là tẩy trắng về sau, vô số người chú ý hắn. Những người này phần lớn đều là nữ tính. Bởi vì cái này Bách Hoa Hương công hiệu thật là nữ tính tin mừng. Các nàng tự nhiên chú ý. Tự nhiên đi qua cái này nháo trò, Lâm Cảnh Lâm thiếu thân phận triệt để không che giấu được. Các loại dấu hiệu tất cả đều chứng minh hắn cũng là cái kia thần bí Lâm thiếu. Nếu như không phải cái kia thần bí phú hào Lâm thiếu, làm sao có thể có biện pháp tại thời khắc mấu chốt làm trên mặt cho Bách Hoa Hương xứng danh chính. Vì vậy, để Lâm Cảnh ít ỏi fan nhanh chóng gia tăng, đồng thời trên Internet xuất hiện lần nữa một cái thảo luận dậy sóng. Ai mới là con muỗi tránh thức khắc tinh, cái đề tài này trực tiếp nóng môn đệ nhất vị. Đây cũng là lần nữa đem Từ Tiến bọn họ gác ở trên lửa nướng. Hiện tại bọn hắn cùng Cảnh Lan công ty tình cảnh trái ngược. Không ít bàn phím hiệp bắt đầu phun ba nhà công ty. Bởi vì Lâm Cảnh tuyên chiến ba nhà công ty, làm cho các nàng cho rằng chuyện lúc trước là cái này ba nhà công ty giở trò quỷ. Là cái này ba nhà công ty để bọn hắn mất đi một lần mặt. Từ Tiến văn phòng, hắn lần nữa cùng mặt khác hai nhà lão bản video liên tiếp. Từ Tổng, làm sao bây giờ đối phương đây là tuyên chiến? Cái này để cho chúng ta không đi cũng không được. Không đi người khác hội cho là chúng ta sợ đối phương. Thừa nhận chúng ta sản phẩm của mình không bằng bọn họ. Từ Tiến tự nhiên biết vấn đề này. Chúng ta phải đi, mà lại nhất định phải tại sản phẩm phía trên làm chút tay chân. Muốn nhất định có thể đối phó cái kia con muỗi mới được. Chí ít không thể so sánh đối phương cái gì bách hoa hương kém. Nếu như dùng trên thị trường lưu thông sản phẩm, các ngươi biết chúng ta nhất định phải thua. Đạo lý này ba người đều hiểu. Bọn họ biết từ tài sản phẩm tình huống, đối con muỗi có một ít hiệu quả. Nhưng là tuyệt đối không dám nói tuyệt đối có hiệu quả. Đặc biệt là những cái kia bán cho người bình thường thấp kém nhang muỗi. Từ Tiến lại nói, phát trang web chính thức nói chúng ta nghênh chiến. Không thể để cho người khác cảm giác chúng ta sợ bọn họ. Ba nhà công ty nghênh chiến càng làm cho cái đề tài này biến càng nóng, càng thêm có thụ mong đợi. Tân Cảng thành phố, Diệp Nhược Lan cũng cùng Lý Nhược Lan bắt đầu tìm kiếm buổi họp báo trang. Sớm bố trí lên, lần này bọn họ muốn để người nhìn đến bách hoa hương thực lực. Mà Lâm Cảnh đã đi Tân Cảng Đại học. Trong khoảng thời gian này bận bịu, hắn đã có rất nhiều thời gian không có tới trường học. Cho nên, hắn tiến vào lớp học thời điểm, để trong lớp người đều hết sức kinh ngạc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Cái này giống như là Vương Đại Thiếu đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người hội cầm điện thoại di động lên quay chụp một dáng. Hiện tại bọn hắn cái này ban dài chừng là bị đào đi ra. Cũng là cái kia dám cùng Vương Đại Thiếu nói ta không thiếu 5 triệu thần bí Lâm Thiếu. Lâm Cảnh hôm nay tới trường học tự nhiên không có mục đích gì khác. Là vì con muỗi tới. 3 ngày sau so sánh muốn chuẩn bị rất nhiều con muỗi. Mà bắt con muỗi loại sự tình này, đối với sinh vật viện khoa học thắt học sinh tới nói không phải việc khó. Lớp trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mạch Sam nhìn thấy Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Như thế để Lâm Cảnh sửng sốt. Ta là học sinh nơi này, đến trường học có cái gì kỳ quái sao? Lời này ngược lại để Mạch Sam lúng túng. Không kỳ quái sao, trong mắt hắn. Lớp trưởng loại này người cũng không cần học tập mới đúng. Chỗ nào giống bọn họ muốn khổ bức học tập, chờ sau này tốt nghiệp còn muốn đi tìm việc làm. Lớp trưởng, người lần này cùng cái kia ba nhà công ty khai chiến. Có thể hay không mang bọn ta đi được thêm kiến thức, Mạch Sam mang theo một tia nịnh nọt mà hỏi. Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng cũng là vội vàng bu lại. Trên mặt cũng đều là chờ mong. Lâm Cảnh cười cười nói, mang các ngươi đi mở mang hiểu biết cũng được. Bất quá các ngươi trước giúp ta làm một chuyện, ta hiện tại cần rất nhiều con muỗi, giã tính càng mạnh càng tốt. Tốt nhất muốn liền nhang muỗi đều giết không chết cái chủng loại kia giã con muỗi. Minh Bạch, ta biết nơi nào con muỗi lớn nhất giã, Mạch Sam không ngốc. Lập tức Minh Bạch Lâm Cảnh ý tứ. Sau đó thì lôi kéo Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng chạy ra ngoài. Cái này cho lớp trưởng chân chạy. Bọn họ tự nhiên muốn làm tốt. Chuyện này đối với bọn hắn về sau tuyệt đối có chỗ tốt. Mà một bên khác, Từ Tiến cũng tiến nhập công ty mình phòng thí nghiệm để cho thủ hạ tăng thêm liều thuốc chế tác một. Số đặc thù nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh. Hắn vì ứng đối Lâm Cảnh bách hoa hương. Tự nhiên là muốn làm đủ chuẩn bị. Cửa này không thể vượt qua.